pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Tinh tế tỷ đệ 4. Đệ nhị càng, tuy rằng chỉ là cầm mai lệ thủ đoạn như vậy một hồi. Lâm Tịch đã thực minh xác phán định, mai lệ mạch tượng dị thường, thận mạch tắc nghẽn, không có bất luận cái gì hành kinh triệu chứng. Nàng thoạt nhìn ít nhất có 40 tới tuổi. Lâm Tịch cơ hồ có thể kết luận, mai lệ là cái không có khả năng sinh đẻ nữ nhân. Tả hữu mai lệ hiện tại cũng không ở nhà. Lâm Tịch đối Jerry chớp chớp mắt. Jerry ngoan, tỷ tỷ đi mụ mụ phòng tìm xem có hay không ăn. Được không? Không đợi nàng đang nói cái gì. Jerry vẻ mặt mờ mịt đối với Lâm Tịch nói mắt điếc tai ngơ. Lầm bầm lầu bầu nói. Ai, tỷ tỷ đi ra ngoài tìm ăn. Mụ mụ cũng không ở nhà. Jerry đột nhiên có điểm mệt nhọc. Ta đi ngủ sẽ đi, nói xong. Đánh ngáp, một quải đi trở về chính mình phòng. Lại một lần, Lâm Tịch cảm giác được đứa nhỏ này như thế thuần túy tin cậy cùng không muốn xa rời. Hai tử thế giới, chính là như thế đơn giản. Chỉ cần ngươi rất tốt với ta, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều làm chút cái gì. Ta tổng hội vô nguyên tắc đứng ở ngươi bên này. Mà thường thường, bởi vì tâm tư đơn giản, hai tử đối đãi sự vật ngược lại càng nhạy bén càng trực tiếp. Ở mẫu thân cùng Bella chi gian, Jerry không chút do dự liền lựa chọn tỷ tỷ. Lâm Tịch đầu tiên là chạy đến nguồn điện tổng chốt mở nơi đó. Tắt đi công tắc nguồn điện, vạn nhất mai lệ trong phòng có cái gì, như vậy ít nhất đánh bại thấp một ít nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng có vào phòng lý do. 20 đoạn cẩm đối thân thể của nàng không có gì quá lớn cải thiện. Cùng trước kia giống nhau, ngũ cảm vẫn là có điều tăng lên. Nàng hy vọng có thể có điều phát hiện mà không phải bị người có điều phát hiện. Mai lệ phòng cũng không có khóa cửa. Lâm Tịch tạm thời còn không có phát hiện theo dõi thiết bị. Nàng thật cẩn thận tra xét một lần, liền lui ra tới. Mai lệ phòng sạch sẽ có điểm quá mức. Một chút đã từng có nam nhân sinh hoạt dấu vết đều không có. Dựa theo Jerry 6 tuổi tuổi tác tới tính, chính là con mồ côi từ trong bụng mẹ. 7 năm trước cái kia thần bí, ba, hẳn là còn ở cái này gia đình đi. Chính là mai lệ phòng giống như một cái độc thân nữ nhân giống nhau. Mà càng có một việc làm Lâm Tịch khẳng định nàng suy đoán. Đó chính là, nàng cư nhiên không có phát hiện một chút cùng đại di mụ tương quan đồ vật. Cái này không thể tính cái gì chân chính chứng cứ. Nhưng là, nói vậy đối với mỗi cái nữ tính tới nói. Nếu thật sự làm được điểm này, trừ phi nhà ngươi cái kia thân thích còn không có đã tới hoặc là đã hoàn toàn cùng ngươi nói tái. Kiến, rất có thể mai lệ thậm chí là cái loại này, thạch nữ. Chẳng những không có khả năng sinh đẻ. Thậm chí không có kia phương diện năng lực, cho nên nàng mới đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới đánh tinh bài thượng. Mỗi ngày đuổi kịp ban giống nhau gió mặc gió, mưa mặc mưa, mà những cái đó về phụ thân giải thích, quả thực là trăm ngàn chỗ hở. Lâm Tịch giờ phút này phán định, Bella cùng Jerry, đều không phải mai lệ hài tử. Như vậy là có thể càng tốt giải thích vì cái gì Jerry như vậy tiểu. Làm mẫu thân lại không hảo hảo chiếu cố hắn, mà nguyên chủ cũng bị nàng như thế áp bức, thậm chí cuối cùng ở Jerry mất tích liền lập tức không chút do dự bị bán đi. Đến nỗi nguyên chủ những cái đó hỗn loạn mà giống thật mà là giả ký ức. Lâm Tịch cảm thấy khả năng cùng chính mình kia bình thuốc viên có quan hệ. Biểu khi dễ thì không phải người địa phương, thì đã hỏi thăm thật sự rõ ràng. Sinh mệnh nguyên một cái hoàn toàn có thể người một ngày dùng lượng. Hơn nữa chỉ có xưởng bất đồng cùng phẩm chất bất đồng. Liền tính là cao cấp nhất sinh mệnh nguyên, cũng giống nhau là có thể cung cấp người một ngày tiêu hao. Bất quá tác dụng liền không lớn giống nhau, nghe nói tốt sinh mệnh nguyên chẳng những khẩu vị thực hảo. Còn có thể kích phát nhân thể tinh thần dị năng, đương nhiên giá cả khẳng định cũng quý muốn chết. Nghe nói bọn họ người như vậy, công tác cả đời, khả năng cũng không nhất định có thể mua nổi một hộp. Cái kia cái gì gặp quỷ thuốc phiên, khẳng định có miêu nị, vì không cho mai lệ khả nghi, Lâm Tịch vẫn là ngoan ngoãn đi phiên thùng rác, lại nói tiếp mấy năm trước ma trùng trấn nhỏ còn có chút xem như giàu có nhân gia ăn nấu nướng thức. Ăn, như vậy Bella cùng những cái đó đồng hành nhóm thường xuyên có thể tìm được chút cơm thừa canh cạn. Đánh bữa ăn ngon, bất quá tới rồi hiện tại, trên cơ bản mỗi lần đều là tốn công vô ích, trấn trên có điểm điều kiện tất cả đều rời đi rồi. Nước luộc thiếu, Bella đồng hành nhóm cạnh tranh liền trở nên kịch liệt lên. Có đôi khi vì nửa cái hamburger bọn họ đều khả năng phát sinh một hồi võ đấu. Không có biện pháp, mỗi ngày một cái sinh mệnh nguyên, người đích xác sẽ không đói khát, chính là nhân loại ăn cái gì có đôi khi cũng không gần là vì bọc bụng, mà là một loại hưởng thụ, nếu không nói, giống nhau no bụng, vì cái gì tôm hùm như vậy quý, mà khoai tây sẽ như vậy tiện nghi, bọn họ cũng có một loại đồ ăn vặt, chính là tinh thú thịt, chính là vĩnh viễn chỉ có này một loại, ăn tới ăn đi. Cũng cùng sinh mệnh nguyên không sai biệt là mơ siêu đến nỗi rau dưa trái cây sao. Ngượng ngùng, đều bị những cái đó phụ thuộc vào quý tộc đại nông trường chủ cấp lũng đoạn. Bọn họ có chuyên môn xưởng thực phẩm đem những cái đó rau dưa trái cây trải qua xử lý lấy ra tới. Buôn bán, thuộc về bình thường tinh tế cư dân đồ ăn vặt, chỉ có các loại khẩu vị tinh thú thịt, ở một ít ngày hội. Những cái đó trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm nhân ra mới bỏ được tiêu tiền mua sắm rau quả ăn. Lâm Tịch biết này đó thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến những cái đó tiểu thuyết bên trong viết nữ chủ Tiêu Xứng. Không gian, nông phụ, linh tuyền, có điểm điền, ở tinh tế tuyệt bích là thổ hào A. Lâm Tịch túm hồi chính mình chạy xa suy nghĩ, nàng không phải nữ chủ, nàng chỉ là một cái khổ bức chấp hành giả. Lâm Tịch thiệt tình không nghĩ đi phiên những cái đó rác rưởi, vì thế nghĩ đi xem cái kia trong truyền thuyết tràn ngập khí độc rừng rậm. Nàng hỏi thăm thật sự rõ ràng, những cái đó khí độc sẽ đem thổ địa biến thành một loại nhão dính dính kỳ quái đồ vật. Xem như khí độc bao phủ khu vực một cái đánh dấu. Chỉ cần không tới gần, là không có gì nguy hiểm mơ siêu này cấp toàn bộ lạp mỗ tinh mang đến hủy diệt tai nạn khí độc. Trải qua hơn trăm năm mọi người đã thói quen nó tồn tại. Dù sao không có bất luận kẻ nào lại có thể từ bên trong an toàn vô ngu ra tới. Tự nhiên sẽ không có bất luận kẻ nào lại đến nơi này. Lâm Tịch ra khỏi thành lại đi bộ không sai biệt lắm hơn một giờ. Rốt cuộc thấy trong truyền thuyết ma trùng rừng rậm mơ siêu nếu không phải biết nơi này quỷ dị. Xa xa nhìn lại. Ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng nơi này cư nhiên là một mảnh tử địa. Xanh tươi tốt cây cối. Một mảnh sinh cơ giạt rào. Chính là lại an tĩnh muốn chết. Trừ bỏ gió thổi lá cây tiếng vang. Lâm Tịch chỉ có thể nghe được chính mình tim đập. Bất quá mặt đất nhưng thật ra thực. Sạch sẽ. Mặt trên chỉ có đường kính không vượt qua 10cm từng đống đồ vật. Xoắn ốc hình dạng như là nhang mũi giống nhau. Thoạt nhìn nhão dính dính quả nhiên cùng những người đó nói giống nhau. Xem ra toàn bộ ma trùng rừng rậm đều đã bị khí độc ngầm chiếm rớt. Lâm Tịch xa xa đứng, có điểm thất vọng, nàng vốn đang nghĩ đến nơi này thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít dược liệu cho dù là dã trái cây linh tinh cũng hảo a. Nàng tưởng làm điểm tinh tệ, hảo đem kia thuốc viên cầm đi xét nghiệm một chút. Nhưng hiện tại nàng là một nghèo hai trắng, cái gì đều làm không được. Lâm Tịch, ngươi có nghĩ đi vào? A Lê thanh âm không hề báo động trước vang lên, ở như vậy một mảnh tĩnh mịch chung Lâm Tịch thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Sẽ hù chết người, ngươi lần sau nói chuyện phía trước có thể hay không trước cấp cái tín hiệu. Giống những cái đó tiểu thuyết bên trong hệ thống giống nhau, đinh một tiếng làm lão tử biết. Ngươi có P muốn phóng. Lâm Tịch là thật sự thiếu chút nữa bị hù chết, cho nên ngữ khí thật không tốt. Hết chương.